Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Bệnh Viện Báo Nguy. Thiên hạ không có thuốc hối hận ăn, cảm giác đau là đổi không, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, đáng được ăn mừng là, địa ngục tướng quân công kích tốc độ cũng không nhanh, 3 lần đi qua. Tô Dương tỉnh táo lại, Hoa Thiên Thiên trị liệu kỹ năng vừa làm lạnh thì rơi xuống trên đầu của hắn. Lượng máu bị kéo lên, hơn 10.000 lượng máu vẫn tương đối nhịn kháng. Tô Dương cho mình chút xuống một bình đỏ thẫm, sau đó nhanh chóng lui về sau. Mũi tên bắn ra, tiếp tục đả thương hại. Oanh, Tô Dương lại lần nữa bị đánh bay. Địa ngục tướng quân phát động phá giáp kiếm. À, thanh máu thấy đáy, kém chút liền bị dây mất. Một ống máu mới vừa vặn hồi tới a. Thảo, Tô Dương chửi một câu. Nhìn thấy địa ngục tướng quân lại lần nữa vọt tới. Hắn khẽ cắn môi, lấy ra đoạn đao xông đi lên cùng nó tiến hành đối kháng chính diện. Hết sức kiên trì phía dưới. Thiên Thiên lại giúp hắn đem lượng máu kéo lên. Tại Thiên Thiên chăm sóc phía dưới. Tô Dương thành công địa sống sót, hắn một mực tại kề cận cái chết giấy rùa, cảm giác vô cùng kích thích, mỗi lần cùng loại này cấp bậc boss quyết đấu vậy cũng là một trận cự đại khiêu chiến. Tại khiêu chiến này bên trong, hắn vũ kỹ cùng kinh nghiệm đối địch cũng sẽ càng ngày càng thuần thục phong phú. Tô Dương bốn phía chạy vòng, một bên tiến công một bên né tránh boss công kích, còn tốt. Boss phát ra một vòng công kích về sau liền an tĩnh lại. Muốn đến hắn kỹ năng cũng là có thời gian câu đao. Địa ngục tướng quân lượng máu vẫn luôn là hướng xuống ngã. Điều này nói rõ một chút. Chỉ cần một mực mang xuống. Cuối cùng chết rất có thể là boss. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cái mỹ hảo giả tưởng. Hiện thực rất tàn khốc. Nhưng thời gian kéo tới 2 giờ về sau. Boss toàn thân biến đỏ bắt đầu bạo tẩu. Cái gì phá giáp kiếm cái gì chấn thiên động địa toàn bộ phóng xuất. Thời gian câu đao dường như không tồn tại. Đại chiêu vô hạn thả vô hạn đổi mới. Vài phút liền đem Tô Dương ngược dục tiên dục tử. Trăm hoa đua nở. Hoa Thiên Thiên đem vô địch kỹ năng đặt ở Tô Dương đỉnh đầu. Bách hoa vờn quanh phía dưới. Tô Dương sống sót. Chơi không lại. Đi, 2 giờ vất vả cũng còn chưa xong hoàn toàn uổng phí. Tối thiểu nhất Tô Dương đem boss chiêu thức nhớ kỹ. Hơn nữa còn biết thời hạn là 2 giờ. Nếu như không cách nào tại trong vòng 2 canh giờ giết chết boss vậy cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Dương đỉnh lấy vô địch kỹ năng thối lui đến tầng thứ 6. Sau đó ghi chép lại tầng thứ 6 không gian tọa độ. Chờ sau này thực lực càng mạnh lại đến giết địa ngục tướng quân. Tỷ lệ chính xác, tỷ lệ chính xác. Thế nào mới có thể tăng lên trúng đích đâu? Tô Dương buồn rầu lên. Tăng lên tỷ lệ chính xác biện pháp trước mắt mà nói giống như chỉ có tăng lên trúng đích thuộc tính. Mới được, thăng cấp là một loại phương thức. Nhưng tốc độ quá chậm kéo dài thời gian quá lâu. Nếu có thể... Tô Dương thật nghĩ là một cái tranh cấp giới chỉ. Dạng này hắn liền có thể dùng tẩy luyện phù đi tẩy trúng đích thuộc tính. Thời gian đã đến 3 giờ chiều. Tô Tranh cùng Mộng Linh còn chưa về nhà. Tô Dương đang xuất trò chơi cho Tô Tranh gọi điện thoại. Biết được Tô Tranh cùng Mộng Linh 2 cái đã đi công ty. Mà lại buổi tối vẫn chưa trở lại. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Cái kia 4 nữ nhân là dự định chỉ cần công tác không muốn lão công sao? Nếu là lão công cùng người khác chạy làm sao bây giờ? Một chút ý thức nguy cơ đều không có. Chạy nhiệm vụ vào phó bản. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Tắm rửa thay đổi áo ra quần ra. Thuận tiện làm cái kiểu tóc. Xuyên qua ủng ra. Tô Dương đi ra ngoài. Cái này cách ăn mặc dạng chó hình người vẫn là lần đầu. Cảnh ban đêm như mực, hắc làm người ta sợ hãi. Tại cái này vô biên vô hạn trong đêm tối, tổng có một ít ưa thích trốn ở trong âm u gia hỏa xuất hiện. Bọn họ có một số đặc biệt hứng thú yêu thích. Thích nhìn con mồi kêu rên kêu thảm. Thích xem đến bọn họ trong đồng tử chỗ biểu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ đem mình làm cấp trên. Nếu là cấp trên, cái kia thì cần phải thống trị đê tiện bỉ ổi con kiến hôi. Tô Dương đi một mình trên đường. Tuy nhiên bốn phía tối sầm, nhưng những cái kia tối tăm phát sinh trong góc tối tăm sự tình lại không có thể đào thoát hắn. Pháp nhãn, Trường Hà quả nhiên cùng trước kia không giống nhau. Điểm này hắn đã sớm ý thức được. Lần này một mình hành tàu tại không giới hạn trong bóng đêm. Còn thật để hắn phát hiện một số không sạch sẽ đồ vật. Tô Dương hôm nay mặc thân này lãnh khốc, cách ăn mặc hiển nhiên là có mục đích. Y phục đại biểu cho tâm tình của hắn. Buổi tối hôm nay hắn rất có thể làm ra một số không sạch sẽ sự tình tới. Tô Dương là sẽ không để cho mình bị người khác phát hiện. Đi tại cái này đen nhánh trong bóng đêm, hắn hoàn toàn ẩn nặc chính mình khí tức. Hắn đối với mình ẩn nặc chi thuật vô cùng tin tưởng. Tu vi không đạt tới chính mình cái này cảnh giới võ giả tuyệt đối phát hiện không. A, cách đó không xa Trường Hà Đại học trong sân trường đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Từng mảnh ánh đèn sáng lên, tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng lộn xộn. Có đồ vật xâm nhập trường học, tựa hồ ngay tại hành hung. Xoát xoát xoát, hơn 10 đạo màu sắc khác nhau cái bóng xông ra hắc ám. Hướng về nơi khởi nguồn điểm nhanh chóng phóng đi. Tô Dương có thể cảm nhận được những người kia trên thân không giống bình thường khí tức. Rất hiển nhiên, những tên kia cũng đều là năng lực giả. Phát sinh sự cố địa điểm là Trường Hà Đại học nữ sinh túc xá. Có quái vật xông vào làm bị thương trong túc xá học sinh. 10 cái năng lực giả đuổi tới, cùng những quái vật kia chém giết. Bảo vệ Trường Hà an toàn năng lực giả thực lực rất mạnh. Không bao lâu liền khống chế bạo loạn. Tô Dương vụng trộm nấp đi qua nhìn một chút. Những cái kia quấy rối quái vật đều là con rơi quái. Bọn họ hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá huyết nhục khô cạn, ánh mắt phát hồng. Sau lưng có một đôi cánh rơi. Bọn gia hỏa này khẳng định là mượn nhờ cảnh ban đêm che lấp bay vào trường học. Bất quá những thứ này con rơi quái đều là chút mặt hàng cấp thấp. Tô Dương thật sự là nhìn không ra bọn họ có thể tạo thành bao nhiêu phá hư. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tô Dương thân thể phía trên điện thoại di động đột nhiên vang. Bị tiếng chuông vang lên, Tô Dương ẩn tàng vị trí liền bị bại lộ. Người nào? Có người đuổi tới. Tô Dương lấy điện thoại di động ra, đồng thời còn hướng rời xa trường học phương hướng bỏ chạy. Biết Tô Dương số điện thoại di động cũng không có nhiều người. Trên cơ bản chỉ có bằng hữu mới biết được. Lần này gọi điện thoại tới là Dương Úc San. Úc San gọi điện thoại cho ta làm gì? Muộn như vậy, nghĩ như vậy thời điểm. Hắn đã tiếp thông điện thoại. A, đi ra, đi ra. Điện thoại bên kia vang lên tốt nhiều tiếng thét chói tai. Ngoài ra còn có một số nó vô cùng thanh âm chói tai. Ra chuyện, Tô Dương nhíu mày, Dương Úc San không có nói lời nói. Điện thoại di động hơn phân nửa địa rơi trên mặt đất. Tô Dương không khỏi lo lắng. Tô Dương toàn thân sáng lên kim quang, tựa như là như đạn pháo đánh tới hướng nơi xa. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng bệnh viện chạy tới. Thật là nhanh tốc độ. Là thế lực nào đâu? Truy chạy tới năng lực giả âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, bọn hắn cũng đều tiếp vào điện thoại. Sau đó sắc mặt đại biến. Điệu hổ ly sơn. Tất cả năng lực người đều bị đùa nghịch một đảo. Giờ này khắc này, bệnh viện nhân dân bên trong đã loạn thành một đống. Con rơi quái xâm nhập. Bọn họ gặp người thì giết, sắc bén móng vuốt có thể nhẹ nhõm phá vỡ thân thể huyết nhục đem xé nát. Bọn họ không có có trí tuệ, lưu giữ lưu trong óc duy nhất ý niệm cũng là giết sạch tất cả có sinh mệnh khí tức sinh linh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.